Quan đạo chi sắc giới. Chương 78, mánh khóe thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp hơn 10 ngày là Vương Tư Vũ bận rộn nhất thời gian. Tiêu thụ ngành gây dựng lại. Tỉnh nội tất cả trọng điểm thành thị thương siêu PA. Quan hệ xã hội, sản phẩm mới xếp đặt thiết kế cùng nghiên cứu phát minh. Vắt sữa đại sảnh kiến thiết. Động viên dưỡng ngưu đại hộ rời vào công ty khởi công xây dựng nuôi dưỡng cư xá. Thực hành công ty thêm sữa nông kiểu mới hợp tác phương thức. Những chuyện này, hắn đều lo lắng người khác đi làm. Việc phải tự làm, cho nên bận tối mày tối mặt. Cũng may Hoàng Nhã Lị cùng Trương Thư Minh cũng là khôn khéo tài giỏi. Không có đã bị hắn quấy nhiễu. Kiên trì nguyên tắc, theo lý cố gắng. Đem hắn rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái nghĩ cách từng cái bác bỏ. Lúc này mới khiến cho mới công ty không có ở cất bước giai đoạn. Tựu đại đi đường quanh co. Giảm bớt rất nhiều không tất yếu tổn thất. Nhưng ở Vương Tư Vũ kiên trì xuống. Bọn hắn hay vẫn là đã tiến hành vừa phải nhượng bổ. Ví dụ như tại Oa Oa sữa bò hàng loạt. Series bên ngoài. Đồng ý tại thời cơ chín muồi thời điểm, mới tăng 3 loại nhi đồng đồ uống hình sữa bò. Phân biệt là, em bé hắc hắc ô mai quả vị sữa chua, em bé hì hì hoàng đào quả vị sữa chua, em bé hừ hừ quả dứa quả vị sữa chua. 3 cái phẩm hạng, lại ví dụ như, tại sở hữu tất cả oa oa sữa bao bên ngoài cài đặt, đều đánh dấu bên trên, oa oa sữa bò. Just Beauty phụ, quảng cáo từ, mặt khác, tại trải qua kịch liệt cãi lộn về sau, cũng miễn cưỡng đồng ý hắn làm ra mấy hạng trọng đại bố trí. Với tư cách trao đổi điều kiện, Vương Tư Vũ tại thông báo tuyển dụng trong dự định 5 vị Mỹ nữ phó tổng giám đốc đều bị cầm xuống. Hơn nữa hứa hẹn ở công ty công trạng hài lòng dưới tình huống. 3 năm ở trong không hề đối với công ty bình thường công tác tiến hành tự dưng quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian này Lý Thanh Mai cũng không có nhàn rỗi. Tại nàng chăm chú đốc xúc xuống, Nguyên Thanh Dương nhũ phẩm nhà máy hơn 150 tên công nhân viên chức đại bộ phận đều đã lấy được tuổi nghề bán đứt đền bù tổn thất. Khoản, chỉ có mười mấy người đã không cách nào liên lạc với. Liền đem tiền giao cho bọn hắn trực hệ trong tay. Thỉnh bọn hắn thay đảm bảo. Nhũ phẩm nhà máy chuyển chế sau đích tiền lương tiêu chuẩn cũng đã chế định hoàn tất. Bình thường công nhân cơ bản tiền lương lúc trước gấp 2. Mặt khác còn có các loại tích hiệu tiền lương và tăng ca ban thưởng. Tin tức truyền tới về sau. Lý Đại Năng nhịn uống say sau chạy đến huyện chính trước cửa phủ thả 3 treo cây roi. Suýt nữa bị trở thành quấy rối chào. Tháng 4 26 mặt trời đã cao buổi trưa 8:30 là một cái mây đen đầy trời ngày tốt lành. Thành Dương nhũ phẩm nhà máy cửa ra vào. Chiêng trống vang trời. Pháo tề minh. Trỗi lên. 300-400 tên quần chúng trật tự tỉnh nhiên địa đứng tại hai bên đường. Hơn 10 chiếc màu đen xe con tại tiếng pháo nổ trong chậm rãi lái tới. Huyện ủy thư ký túc Viễn Sơn, huyện trưởng Châu Biển các loại, đợi huyện lãnh đạo tại hạ sau xe, cùng đến đây nghênh đón Thiên Bằng Tung Hoành Nhũ Nghiệp Công ty hữu hạn Tổng Giám Đốc Trương Thư Minh, Phó Tổng Giám Đốc Hoàng Nhã Lị các loại, đợi công ty cao tầng tiến hành thân thiết nắm tay. Vương Tư Vũ đứng tại huyện ủy lãnh đạo bên trong đích hàng thứ hai, nhưng hắn vóc dáng tương đối cao. Liền phát hiện trong đám người, đang có một người mặc màu đỏ áo, màu đen váy ngắn thiếu nữ đẹp khiêng camera mèo eo chui tới chui lui. Trải qua dò xét xuống, rốt cục nhớ lại, cô bé này tựu là năm trước đêm Giáng sinh chính mình từng theo đuôi qua nữ hài. Danh tự ở bên trong tựa hồ có một tuyền chữ. Từ khi phát hiện Lý Thanh Tuyền về sau. Vương Tư Vũ ánh mắt vẫn đuổi theo nàng. Về phần về sau Túc Viễn Sơn nói cái gì, Châu Biển lại nói cái gì hắn toàn bộ đều không có nghe lọt. Dù sao hiện tại lãnh đạo lên tiếng lật qua mất đi qua chính là như vậy vài câu. như là chùa miểu ở bên trong hòa thượng niệm kinh. Ngoại trừ A-di-đà Phật bên ngoài tửu là Nam-mô A-di-đà Phật. Làm không xuất ra cái gì trò gian trá đến. Tại Trương Thư Minh đại biểu Thiên Bằng Tung Hoành công ty hữu hạn làm xong đáp tạ từ về sau. Sân bãi bên cạnh lại vang lên một hồi tiếng pháo nổ. Mấy người mặc sườn xám thiếu nữ tay nâng lụa đỏ cùng cái kéo nghênh tiến lên đây. Túc Viễn Sơn, Châu Biển, Trương Thư Minh ba người cầm trong tay cái kéo đồng thời phát lực. Nương theo lấy, răng rác một tiếng thanh thúy động tĩnh. Lụa đỏ bị cắt bỏ thành bốn đoạn. Chung quanh tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Tiếng hoan hô như sấm động. Túc Viễn Sơn, này này này, địa nở nụ cười vài tiếng về sau. Tựu gật đầu nói, ba dê khai thái, chủ ý này không tệ. Điểm tốt, sau đó hắn tại Trương Thư Minh cùng đi xuống. Tiến lên vài bước, một bà giật xuống gắn vào phía bên phải môn tường bên trên đỏ thẫm tơ lụa. Kim lóng lánh, Thiên Bằng Tung Hoành nhũ nghiệp công ty hữu hạn. Vài cái chữ to tựu hiển lộ ra đến. Đến tận đây, khai trương điển lễ cuối cùng hạng nhất cũng thuận lợi hết thành. Trương Sách Minh không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn sợ nhất đúng là tại cắt quần áo trong quá trình trời mưa. Cũng may ông trời coi như cho vị kia sợ ánh mặt trời huyện ủy thư ký mặt mũi. Không có đem đoàn người dội cái xuyên tim. Huyện ủy những người lãnh đạo lên xe sau khi rời đi. Đám người chung quanh ngay tại riêng phần mình đơn vị lãnh đạo dưới sự chỉ huy. Nhao nhao tản ra, Vương Tư Vũ không có đi. Bởi vì xưởng công nhân nhóm, đám bọn họ chuyên môn vì hắn cử hành một cái đặc thù nghi thức. Vương Tư Vũ lần nữa thay đổi công nhân trang phục, lấy đệ nhất xe sữa dạng, thu đệ nhất bình sữa, tự mình thúc đẩy máy móc. Đem dự xử lý xưởng chương trình lại lần nữa đi một lần. Đem làm hắn đem sữa tươi một lần nữa giết đến địa vị cao bình lúc. Toàn bộ nhà máy hơn 60 tên công nhân viên chức xếp thành đội ngũ hình vuông. Chỉnh tề địa vi hắn cúi đầu ba lượt. Trương Thư Minh cùng Hoàng Nhã Lị nhìn nhau hoảng sợ. Đồng đều theo ánh mắt của đối phương trông được đến không hiểu cảm động. Cái này tràng diện thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Bọn hắn cũng không biết trước khi từng chuyện đã xảy ra. Cho nên không ngờ rằng, vị này tiểu vương huyện trưởng tại công nhân trong suy nghĩ thậm chí có cao như vậy uy vọng. Vương Tư Vũ trong nội tâm cũng là rất là cảm động. Bất quá hay vẫn là mỉm cười nói. Lý đại năng nhịn ngươi cái gia hỏa. Mã thí tân bốc cũng sẽ không đập. Người con mẹ nó có năng lực lại bày mấy cái vòng hoa đi ra. Vừa dứt lời, mọi người cười làm một đoàn. Vương Tư Vũ phất phất tay phải. Nói khẽ, đều đi làm việc, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Mọi người giải tán lúc sau. Hắn xoay người lại, dùng ngón tay tại khóe mắt cọ sát vài cái. Lắc đầu nói, đoàn người đây là đang đùa giỡn. Đừng quá đem làm chuyện quan trọng. Ba người ra xưởng, đi vào công ty tiểu trong phòng họp. Vương Tư Vũ theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc điểm lên. Hít vài hơi nói, Trương ca, mới máy móc điều chỉnh thử công tác như thế nào đây? Bao lâu có thể hoàn thành cơ tay huấn luyện? Trương Thư Minh bề bộn trả lời. Tối đa một chu, tuy nhiên là hai tay thiết bị, nhưng xưởng phục vụ rất tốt. Hôm trước sở hữu tất cả bán sau phục vụ kỹ sư tựu cũng đã đến đông đủ. Bọn hắn sẽ cùng tung hai tuần. Phương diện này ngươi không cần phải lo lắng. Sữa nguyên phương diện công tác chuẩn bị đâu này? Vương Tư Vũ rất hài lòng gật đầu. Lại tiếp tục hỏi. Trương Thư Minh cười nói. Cũng đều sắp xếp xong xuôi. Vắt sữa đại sảnh mỗi ngày có thể bảo chứng 15 tấn sữa tươi. Tới gần mấy gia sữa đứng cũng đều đánh tốt mời đến. Nếu như hoàn toàn chính xác có cần, bọn hắn có thể ưu tiên cung cấp cho chúng ta 25 tấn sữa tươi. Vương Tư Vũ lắc đầu nói, khả năng còn chưa đủ. Ta đoán chừng ít nhất cũng cần 60 tấn. Ta đây lại an bài người xuống dưới chạy chạy. Trương Thư Minh trong nội tâm buồn bực, không biết đạo vương Tư Vũ đến cùng có chủ ý gì. Nhưng mấy lần hỏi thăm vương Tư Vũ đều không trả lời thẳng. Một bộ thần thần bí bí bộ dạng. Nhã Lị, người tình huống bên kia thế nào? Vương Tư Vũ đạn đạn khói bụi, đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Nhã Lị. Hoàng Nhã Lị nhíu mày nói, theo như yêu cầu của ngươi, tỉnh nội tất cả trọng điểm thành thị cũng đã phái chú tiêu thụ nhân viên. Chủ yếu cửa hàng cũng đều đã đánh tốt mời đến. Đám đầu tiên phố hàng không có vấn đề. Nhưng là ta hay vẫn là phản đối ngươi làm như vậy. Ngươi như vậy quả thực là làm loạn. Sản phẩm tại không có đánh ra nổi tiếng dưới tình huống. Căn bản không có khả năng đi ra hàng. Người đem sạp hàng phố được lớn như vậy. Quả thực là tại lãng phí nhân lực vật lực. Vương Tư Vũ lắc đầu nói. Những chuyện khác ngươi không cần lo cho. Ta chỉ có một yêu cầu. Phải tại tháng 5 năm 14 số trước. Hoàn thành ta lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đây là ta một lần cuối cùng can thiệp chuyện của công ty vật. Trương Thư Minh cùng Hoàng Nhã Lị nghe xong đều gật gật đầu. Đồng thời nói. Không có vấn đề. Vương Tư Vũ cười cười. Nói khẽ. Lưu ý tháng 5 năm 14 số tả hữu tỉnh nội tất cả tạp chí lớn hướng đi. Mấy ngày nay có thể sẽ rất náo nhiệt. Mọi người muốn làm tốt cuối tuần tăng ca chuẩn bị. Tháng 5 năm 14 mặt trời đã cao buổi trưa. Tỉnh nội tất cả tạp chí lớn đều tại trang đầu đầu để công bố một đầu trọng yếu tin tức. Tại tỉnh nội nhũ chế phẩm kiểm tra bộ phận ở bên trong. Hơn 10 gia nhãn hiệu sản phẩm đồng đều kiểm tra đo lường ra đối với nhân thể có hại sa môn thị gây nên bệnh khuẩn. Phải toàn bộ loại bỏ. Mặt khác hai nhà cả nước nổi danh xí nghiệp tồn tại sớm đóng dấu sinh sản. Sản xuất ngày vấn đề. Bị lệnh cưỡng chế tạm dừng tiêu thụ. Hoa Tây tỉnh đài truyền hình đối với cái này cũng đã tiến hành đưa tin. Tại đưa tin trong còn hướng thị dân giới thiệu tứ gia kiểm tra đo lường hợp cách xí nghiệp. Đều là Hoa Tây tỉnh bản địa xí nghiệp. Trong đó một nhà, tức là Thiên Bằng Tung Hoành Nhũ Nghiệp Công ty hữu hạn Oa Oa Sữa. Ngày hôm sau buổi tối, tỉnh nội đài truyền hình mỗ Hoàng Kim Đương tiết mục xuất hiện trọng đại chỗ sơ suất. Tại tiết mục kết thúc công việc lúc, hai vị thâm thụ thị dân ưa thích nam nữ người chủ trì đối thoại lại bị ngoài ý muốn truyền ra. Lập tức khiến cho một hồi phủ lên đài. Sóng, nữ người chủ trì một bên sửa sang lại mặt bàn bàn thảo. Một bên nói khẽ, cái kia Oa Oa Sữa thật sự hảo hảo uống ai. Nam người chủ trì gật đầu cầm lấy một bao sữa bò nếm bên trên một ngụm. Gật đầu nói. Đúng vậy a, Oa Oa Sữa bò thực dây bi. Cái o không ô, dễ uống. So SS Nghiêu cái kia mạnh hơn nhiều. Tiết mục một khi truyền ra. Toàn bộ tỉnh xôn xao. Ngày hôm sau tất cả đại siêu thị Oa Oa Sữa bò bị tranh mua không còn. Mọi người thậm chí nghĩ nếm thử. Truyền thuyết này bên trong đích Oa Oa Sữa bò đến cùng có nhiều dây bi. Cái o không ô, dễ uống. Sau đó thì có thị dân đánh bại đài truyền hình tuyến hồng ngoại điện thoại. Nội dung là, Oa Oa Sữa bò là dây bi. Cái o không ô, rất tốt uống. Cùng lúc đó, Thiên Bằng Tung Hoành Nhũ Nghiệp công ty bắt đầu lại để cho lợi bán hạ giá. Cũng bắt đầu ở đài truyền hình phát ra quảng cáo. Hai cái thanh xuân sexy thiếu nữ đẹp dơ lưỡng hộp sữa tươi cú sốc nhiệt vũ. Quảng cáo từ là, Oa Oa Sữa bò, Just Beauty phụ. Nhưng xem ánh mắt của mọi người chỉ nhìn chằm chằm viết kép dây bi. Cái o không ô, hai chữ. Lại nghĩ tới này thuộc loại châu bò vô cùng quảng cáo từ. Thực dây bi, cái o không ô, dễ uống. Vì vậy, vừa mới đưa ra thị trường không đến nửa tháng Oa Oa Sữa bò lại xuất hiện nhiệt. Nóng, bán. Phần đông bán ra thương nhau nhau yêu cầu gia nhập liên minh. Oa Oa Sữa bò cứ như vậy phát hỏa. Đã đến cuối tháng, lại như kỳ tích địa đoạt lấy tỉnh nội nhũ phẩm thị trường hai thành số định mức. Tại tuôn ra, dây bi, Cái o không ô, môn sự kiện về sau. Vì kia nam người chủ trì tựu nhạt ra màn hình tivi. Thị dân cho là hắn bị đài truyền hình đã khai trừ. Kỳ thật hắn là bị điều đến mỗ chuyên mục tổ đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Ngoại trừ đã viết một quyển sách không đến nơi đến chốn kiểm tra bên ngoài. Sinh hoạt cơ bản không có chịu ảnh hưởng. Nhưng lại khai lên một cỗ giá trị xa xỉ nhập khẩu xe con. Qua vài ngày nữa, tỉnh kỹ thuật giám sát, ván, cục, tỉnh vệ sinh trạm phòng dịch tại chính thức trang web cùng với tất cả đại trên báo chí. Làm đậu hủ phao, ngâm, lớn nhỏ thanh minh, bởi vì hàng mẫu ngoài ý muốn ô nhiễm. Lần trước kiểm tra đo lường kết quả không đủ chuẩn xác. Phục kiểm công tác chính đang tiến hành ở bên trong. Kính thỉnh quảng đại thị dân chú ý mới nhất đưa tin. Tháng 6 thượng tuần, XX Vũ Châu nghiệp công ty hữu hạn tổng giám đốc Châu Bò Xanh ở một lần nhũ phẩm hội nghị đỉnh cao bên trên phàn nàn nói. Trong nước có chút tỉnh đang làm địa phương bảo hộ chủ nghĩa. Hắn thủ pháp cực kỳ ti tiện, làm cho người oán giận. Mà lần thứ nhất tham gia hội nghị đỉnh cao thiên bằng tung hoành nhũ nghiệp công ty hữu hạn tổng giám đốc Trương Thư Minh tiên sinh tại TV trực tiếp bà con. Cô cậu bày ra, quá độ lũng đoạn bất lợi với nhũ phẩm hạnh nghiệp khỏe mạnh phát triển. Có đạo là, một cành siêu quần xuất chúng không phải xuân. Trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Chỉ có càng nhiều nhũ phẩm xí nghiệp đứng. Nhũ phẩm hạnh nghiệp mùa xuân mới có thể đã đến. Hắn lên tiếng đã nhận được phần đông trong tiểu. Nhũ phẩm xí nghiệp đại biểu nhất trí tán thành. Hội trường bữa nay lúc bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vương Tư Vũ không có xem tivi. Hắn lúc này chính trong tay vuốt vuốt một bà tiểu đao. Đao dài hai thốn, tạo hình giống như trăng non lưỡi liềm. Tiểu đao tại đầu ngón tay nhẹ nhàng địa toát ra. Lưỡi đao bên trên thỉnh thoảng hiện lên một đám hào quang. Mà Lý Phi đao đang đứng tại bảy bước bên ngoài trên một thân cây. Tỉ mỉ tại trên nhánh cây buộc tốt 13 chỉ quả táo. Sau đó vỗ vỗ tay đứng ở một bên. Gật đầu nói. Bắt đầu đi. Vương Tư Vũ hít sâu một hơi. Xếp đặt một cái rất khốc POSS. Tay phải mạnh mà chém ra. Tiểu đao mang theo một cổ kình phong đã bay đi ra ngoài. Cách chương.